Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4573. Hả? Imura chau mày. Vậy cậu tới làm gì? Lâm Chính không nói gì chỉ ra tay. Vụt, anh xuất hiện bên cạnh Nông Đường Công nhanh như điện xẹt và hạ gục hai người đang kìm kẹp ông ta. Rầm rầm, cả hai đều bị đánh bay bật ra. Ngất lịm, Lâm Chính dìu Nông Đường Công dậy. Ông không sao chứ? Không sao, bị đám người này sỉ nhục thôi. Tôi nhất định sẽ báo thù. Nông Đường Công tức run. Chuyện này chỉ có thể trách ông không có sự chuẩn bị. Đối phó với võ giả cấp bậc này mà sao ông có thể tới tay không được chứ? Lâm Chính lắc đầu. Giờ không phải lúc nói những điều đó. Đây là Yên Kinh. Không thể để tên xúc sinh đó làm loạn được. Nông Đường Công lấy điện thoại ra gọi. Các ninja ở xung quanh đanh mặt. Định ra tay ngăn lại. Thế nhưng họ chưa kịp làm gì thì Lâm Chính đã cướp mất điện thoại của ông ta. Nhóc, cậu định làm gì vậy? Nông Đường Công sững sờ. Ông cụ đừng làm lớn chuyện. Ở đây để tôi xử lý. Lâm Chính điềm đạm nói. Cậu xử lý sao? Nhóc, cậu đừng làm loạn nữa. Cậu có biết gã này là ai không? Nông Đường Công vội ngăn lại. Đó là thần ninja đấy. Có nhìn thấy người đàn ông đang bị khống chế kia không? Đó là bạn của tôi ông Trần. Ông Trần là một cao thủ luyện võ cả đời mà đứng trước mặt ông ta chẳng khác gì khoa chân múa tay hết. Cậu cảm thấy cậu có thể thắng được không? Tôi thử xem. Lâm Chính đáp lại. Thử cái rắm ấy. Cậu đừng làm loạn nữa. Mau đưa điện thoại cho tôi. Chuyện này để phía nhà nước giải quyết. Nông Đường Công đưa tay ra định lấy điện thoại. Lâm Chính do dự rồi trả lại điện thoại cho ông ta. Vậy mới phải chứ. Nông Đường Công bấm số. Từ đã, anh khẽ nói. Gì nữa, ông có thể gọi nhưng tôi hy vọng ông suy nghĩ cho kỹ. Nếu như ông gọi thì mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát. Lan ra cả quốc tế đấy. Thế thì cả nước chúng ta sẽ mất thể diện. Mà nếu vậy thì sẽ gây ra ảnh hưởng lớn lắm. Lâm Chính nói. Nông Đường Công giật mình. Vậy cậu định thế nào? Chẳng phải tôi nói rồi sao? Để tôi thử. Lâm Chính trả lời, thử, cậu không thấy kết cục của ông Trần à, cậu định giống ông ấy. Nông Đường Công tức giận, chưa chắc, ông cứ tin tôi, cậu, Nông Đường Công tức lắm nhưng khi thấy vẻ kiên định của anh thì ông ta tỏ ra do dự. Một lúc sau, có vẻ như Nông Đường Công đã nghĩ thông bèn gật đầu. Được, cậu đã muốn thử thì tôi để cậu thử. Có thể võ thuật của cậu không bằng người khác nhưng không thể đến dũng khí cũng không có. Đánh được thì đánh, đánh không được cũng đánh. Nói xong ông ta cất điện thoại đi. Cậu cẩn thận, nếu thật sự không chịu nổi thì rút. Yên tâm, Lâm Chính điềm đạm đáp lại rồi đi về phía Imura. Thú vị đấy, Imura vứt ông Trần qua một bên. Khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Chính. Không đi đấu với học trò của tôi mà lại đấu với tôi. Thần Y Lâm, tôi rất khâm phục dũng khí của cậu, nhưng tôi cảm thấy IQ của cậu đáng thương tới mức nực cười ấy. Cách chương.